Chương 4. 572 bọ cạp nữ vương. Quốc An bình thường cũng là hèn nhát, chỉ là hôm nay quá tức giận, giận dữ công tâm, trong lúc nhất thời liền muốn cùng Kiều Mộc vạch mặt. Hiện nay bị cái kia ẩn vệ một nhắc nhở, nàng QNZ có mấy phần ẩn ẩn hối hận. Thế nhưng là mệnh lệnh đã hạ đạt, 3 giây liền lặp đi lặp lại, nàng này nước An phu nhân mặt mũi còn muốn hay không đúng không? Nàng hung thần ác sát bàn quay đầu trừng mắt nhìn tên kia ẩn vệ, tức giận gọi nói: các ngươi liền mệnh lệnh của ta đều không nghe, rồi sao? Ánh mắt kia hung ác bên trong lại mang theo vài phần uy hiếp. Bọn họ những người này mệnh, thế nhưng là bị nàng vững vàng nắm ở trong tay. Cũng không nên quên, bọn họ lúc trước trở thành ẩn vệ thơ y điếm, đều là giao ra một sợi mệnh hồn cho nàng. QNZ chính là mang ý nghĩa, những người này mặc kệ về sau thành tựu cao bao nhiêu, có thế đi bao xa, cho dù là đột phá thần cảnh thậm chí đạt tới siêu thần cảnh. Y Lý Hải Nguyên sẽ chỉ là nàng nước An phu nhân nô tài, nàng một tay nắm giữ lấy bọn họ tất cả mọi người mệnh, muốn bọn họ sinh thì sinh, muốn bọn họ chết thì chết, cũng không phải nói đùa. Thiên kia ẩn vệ tuy rằng che mặt, thân thể lại hơi hơi cứng đờ. Nước An phu nhân thần sắc có chút đắc ý nhìn bọn họ một chút, còn không mau động thủ, năm tên ám vệ cùng nhau vây quanh tiến lên, cắn răng, chỉ có lĩnh mệnh tiến lên vây công tiểu mục, từng người chiêu đã xuất thân bên cạnh cỡ lớn linh thú. Không nói lời gì liền đánh tới. Kiều Mộc diện sắc mặt bình tĩnh, cũng không vẻ phẫn nộ. Đều vì mình chủ mà thôi, những người này nếu là vì nước An phu nhân bán mạng, vậy dĩ nhiên là ngay lập tức tiếp nhận mệnh lệnh của nàng. Bất quá đã lựa chọn cùng nàng động thủ, nàng cũng không phải là cái gì tốt tính cách người, sẽ trách trời thương dân thả người một ngựa. Đã là đứng tại mặt đối lập, vậy liền không phải ngươi chết chính là ngươi chết. Kiều Mộc ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt những thứ này. Xông nàng triệu ra linh thú xông về phía trước gần vệ môn. Trong miệng thì thầm một tiếng, sàn sạt dưới chân bùn đất lập tức lan lộn, trong lúc nhất thời nguyên bản phủ lên gạch đá mặt đất, từng khối lồi lên. Một đầu to lớn cái kìm, đống nhiên liền từ lòng đất nghiêng cắm mà ra, rác xoa một chút liền bẻ gãy trong đó một con linh thú cái cổ. Cùng này con linh thú cùng một nhịp thở tên kia gần vệ, lúc ấy còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm giác biết uyên một trận bước lên nhói nhói. Hoa một tiếng liền phun ra miệng huyết đến, khí sắc cu nở dê đi theo héo ngừng tạm đi. Trong lòng mọi người một mảnh hoảng hốt. Này cái gì quái thú, mới vừa xuất hiện liền chơi chết một con linh thú thật mạnh, sức chiến đấu cự hình bò cạp sa mạc từ lăn lộn đất đá hạ toát ra một cái đầu to lớn, cơ song kìm, hướng bên cạnh một con linh thú tứ chi quét ngang mà đi. Con linh thú kia rất hiển nhiên bị nó ép thẳng tới mà đến khí thế dọa cho được phạm sợ, vung ra bốn vo trong miệng liên tục kinh hô. Vội vàng hướng bên ngoài sân nhỏ chạy tới. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua trước mắt mấy người, nhẹ nhàng vung tay lên, có chút nhất câu môi. Đám người chỉ nghe bốn phía truyền đến một trận thanh âm huyên náo, đáy lòng không hiểu hiện lên một chút dự cảm không tốt. Thứ gì? Nước An phu nhân nhịn không được kêu một tiếng, chặt chẽ trèo tại nàng nam nhân bên người trên cánh tay. Bọ cạp thật nhiều bọ cạp, một tên ẩn vệ vờ ơ y ma đại thất thường thái, sắc mặt kinh hoàng kêu lên. Nước An phu nhân quay đầu một nhìn, nổi da gà nháy mắt đều xông ra, da đầu cu nở dê đi theo có chút run lên. Khu nhà nhỏ này trong thế mà từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít leo ra vô số chỉ bỏ cạp sa mạc, cái đầu lớn khái có người thành niên to bằng nắm đấm nhỏ. Cầm ngũ công tử da đầu cu nở dê đi theo có chút nổ. Hắn hiện tại thế nhưng là vẫn ngồi ở đất này lên A ngộ nhờ những bỏ cạp này, căn bản không phân rõ quân địch quân đội bạn.